Độc hành thiên hạ tầm 171. Một mảnh đạo vận thần văn hẹp dài, thành băng ở phía sau Diệp Húc, đủ mọi màu sắc, chất chứa đại đạo, tản mát ra uy năng vô cùng hùng mãnh, lay động hư không, ngay cả thời không của thiên giới đều không thể thừa nhận. Mọi người tới thần văn này, sắc mặt không khỏi khẽ biến, mỗi đạo vận đều đại biểu cho một loại thiên địa đại đạo, mà thần văn lại là lợi hại hơn, trong đó chất chứa thiên địa đại đạo không chỉ một loại, mà là đem hơn 10 loại thiên địa đại đạo hỗn hợp quán thông, thần vận nội dấu. Hơn nữa, theo thời gian qua đi, khí thế Diệp Húc càng ngày càng mạnh. Phía sau đủ loại đạo vận, thần vân càng ngày càng nhiều, giải băng phất phới, làm cho hư không thiên giới từng đợt rung chuyển. Hắn thậm chí còn có một loại phong thái thần vương, làm cho người ta có một cảm giác thần vương đang buông xuống. Chư thiên thần vương đúng là hình tượng lúc này của Diệp Húc, đủ loại thần văn cột rửa thân thể. Điểm khác biệt duy nhất là Diệp Húc không thể vận dụng những đạo vận thần văn này mà thôi. Từng đạo thần văn này truyền đến đủ mọi thanh âm như thiên âm tiếng nhạc. Trong thanh âm ẩn chứa rất nhiều đạo lý làm cho người ta lắng nghe có thể ngộ đạo. Thì ra, tại Đại Nhật Thuần Dương Cung này, những quan tài của vô tổ thần vương cũng không phải là thứ có giá trị nhất mà là mảnh vỡ của gốc cây thế giới này. Hai mắt của Lăng Tiêu Thái Tử chợt sáng lên. Ánh mắt dõi theo đạo văn, thần văn phía sau Diệp Húc đang di chuyển tới phía trên cành của cây thế giới, không khỏi mừng rỡ cười dài. Không ngờ tới là, không chỉ nghĩ tới là, trong Đại Nhật Thuần Dương Cung này còn có bảo vật bực này. Đạo văn, thần văn phía sau người hẳn là từ thiên địa đại đạo cất chứa trong cây thế giới mà ra. Không biết người làm thế nào mà đem thiên địa đại đạo của cây thế giới thu làm của riêng được. Bất quá với thực lực của ngươi, ngươi còn chưa thể sử dụng được đạo văn thần văn này. Cây thế giới ư? Rất nhiều thần hoàng thánh hoàng ánh mắt đều lóe lên, đồng loạt nhìn về phía gốc cây thế giới dưới chân của Diệp Húc. Chẳng lẽ gốc ngọc thụ này lại có thể chịu tải được cây thế giới trong truyền thuyết? Thiên thần tử thất thành nói. Phó Tây Lai ánh mắt chớp động, bất chấp bắn ra đạo văn cấm chế, trầm giọng nói. Trong truyền thuyết thì cây thế giới vô cùng cao lớn, sinh trưởng trên không trung của thần giới, là cây thần do thượng cổ thiên đế trồng xuống. Bất quá đáng tiếc là cây thế giới đã bị gãy, không biết tung tích. Không ngờ đến ở đây lại có mảnh nhỏ của cây thế giới. Nghe đồn gốc cây này là chư thiên thần tử vật, do thành đế lưu lại đấy. Hiền viên thiên đế tự mình vì nó mà đúc ra linh mạch. Còn có thương thiên đế tôn đã qua đời cũng từng ngồi dưới tàng cây của nó để tìm hiểu huyền thông. Lăng Tiêu Thái Tử đi tới trước một bước, lao nhanh tới hướng của Diệp Húc. Thân hình hắn vừa động, liền giống như mặt trời bộc phát ánh sáng chói chang, cả người hóa thành một vầng mặt trời. Bên trong mặt trời xuất hiện một tòa đạo môn. Tòa đạo môn này được hắn thổi phát đến mức tận cùng. Chỉ nghe cạch một tiếng, giống như hồng trung rung động, đạo môn thế nhưng mở ra một nửa. Với tu vi của hắn, không hổ là đệ nhất nhân trong các thánh hoàng ở đây. Tu vi đã tới đỉnh của thánh hoàng, bắt đầu đụng chạm tới việc mở ra đạo môn đi tiếp một bước. Đạo môn này có uy lực rất mạnh, nghiền ép chư thiên, thậm chí thường khung bị ép tới mức xuất hiện một đường cong cự đại, tự hồ tùy thời có khả năng bị dập nát. Sau khi đạo môn mở ra, phảng phất như có một mảnh thiên địa khác bàng bạc, lực lượng ở phía sau đạo môn bắt đầu tuôn ra, đây là đạo môn muốn ra oai. Người có thể liếc mắt một cái với thần vực thánh hoàng là có thể đánh thân thể hắn thành thịt nát, thực lực xác định là không kém, nhưng còn không tính là rất mạnh. Ở trước mặt của ta, ngươi cũng lắm chỉ chịu được 3 chiêu. Trước mặt Lăng Tiêu Thái Tử, đại mã kim đào, mặt trời kim ô, ngạo môn đồng loạt hướng Diệp Húc ép xuống. Trong Đại Nhật Thuần Dương Cung này, ta chính là chủ nhân. Tâm pháp của ta cùng Đại Nhật Thuần Dương Cung tương hòa hưởng ứng, có thể lợi dụng thiên thời địa lợi nơi đây, đơn đả độc đấu, không có ai là đối thủ của ta. Pháp lực của hắn đột nhiên càng lúc càng tăng lên, khắp nơi trong Đại Nhật Thuần Dương Cung tràn ngập thần văn, cùng tương hòa với hơi thở của hắn, sinh ra cộng minh, làm cho hắn có thể dựa thế, mượn uy thế của thần điện thần vương, tăng tu vi của mình lên, mạnh mẽ đem Diệp Húc trấn áp. Đi chết đi! Liệt Nhật Kim Ô đạo môn đồng loạt ép xuống, còn chưa tới nơi, đã đem Phòng Tủy Vân cùng Hao Thiên Khuyển bức lui, không thể không từ ngọn cây ngã xuống, tránh đi mũi nhọn công kích. Diệp Húc thét lớn, dậm chân thật mạnh, chỉ nghe thêm một tiếng nổ vang lên từ tiếng trống. Quanh thân của hắn là một đám thế giới do nhiều thứ hợp thành, cổ Phật, Kim Liên, Bảo Bình, Côn Luân, Thiền Đầu, Đại Ma không ngừng xuất hiện, số lượng vừa đủ 3.000. Cảnh tượng bực này giống như 3.000 thế giới đột nhiên lao ra, xuất hiện tại thiên giới. Băng hàn thế giới bắn ra tình quang như ánh ngọc, cất chứa vô cùng đạo văn đạo ngân, nghênh đón Đằng Tiêu thái tử. Ta nói rồi, ở trước mặt của ta, người chỉ bất quá chịu được 3 chiêu, người tuyệt đối không sống đến chiêu thứ 4. Đây là chiêu thứ nhất. Đằng Tiêu thái tử cười lạnh một tiếng, chỉ thấy đạo môn mở rộng ra, đem cắn nuốt một đám thế giới. Những thế giới này vừa mới tiến vào trong đạo môn, liền bị sức mạnh của đại đạo nghiền nát. Biết cái gì gọi là chênh lệch không? Đạo môn đã mở của ta, phía sau là thiên địa đại đạo, đã bị ta dùng nhập vào một đường đạo văn. Người làm sao có thể so sánh với ta chứ? Hắn cười to, đạo môn phá hủy 3000 đại thủ ấn, liền hướng Diệp Phúc đè xuống. 3 chiêu giết ta ư? Đằng Tiêu thái tử, người quá đề cao chính mình rồi đó. Diệp Phúc lật tay đánh trầm một trường chụp tới, chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn, các loại thế giới dũng mãnh xuất hiện, lập tức hóa thành thế giới vu hoang. 3000 thế giới đều rơi vào bên trong thế giới vu hoang, biến thành 3000 đại lục. Vu hoang ấn. Đây là ấn pháp cấp thần vương, vu pháp cao cấp nhất, dù là trong số các ấn pháp cấp thần vương cũng thuộc loại uy lực cường đại số 1. Diệp Phúc dùng đạo ấn pháp này, thậm chí trực tiếp đem 3 vũ thần đánh cho tan phế, đem phần thần 3 thần tổ, một luồng đạo văn kia mà diệt chỉ còn là một tia mong manh. Này hắn liên tục đột phá, đã hấp thụ tinh khí của cảnh kỳ thế giới, linh ngộ đủ loại đạo văn, đạo ngân. Tu vi so với lúc cùng 3 vũ thần giao thủ thì cao thâm hơn không chỉ gấp 100 lần. Khi phát ra vụ hoàng ấn, uy lực cũng lớn hơn không chỉ gấp 100. Đây là chiêu thứ 2. Đằng Tiêu thái tử cười lạnh, đột nhiên chỉ nghe vù một tiếng. Quanh thân của hắn, đạo văn hóa thành liệt nhật, cơ hồ bị một trường của Diệp Phúc thổi tắt. Vô tận đại hỏa bắn ngược lại, chỉ còn lại một tòa đại môn ở phía Đằng Tiêu thái tử và kim ô phía sau. Đại nhật kim ô ấn. Đằng Tiêu thái tử cả kinh trong lòng, kim ô phía sau bay ra, lệ khiếu không dứt, hóa thành một đại nhật ấn, hướng vu hoàng ấn của Diệp Phúc nghênh đón. Còn chưa đến gần vu hoàng ấn thì kim ô đã kêu thảm, liền bị cuồng phong từ trường của Diệp Húc cắt nát ra, sau đó tiếp tục hướng Đằng Tiêu thái tử đánh tới, khí thế vô cùng mạnh. Đại nhật thần vương ấn. Đằng Tiêu thái tử quát lớn, tu vi tuôn ra quanh thân, hóa thành một pho tượng thần vương cao cao tại thượng. Quanh thân đồng dạng có nhiều băng vờn quanh. Sau đầu một vầng mặt trời trói lọi, đủ loại hư ảnh thần văn hóa thành chư thiên thiên thần tử. Từng bước bước ra, tung một quyền hướng Diệp Húc đánh tới. Đây chính là đại nhật thần vương uy chấn chư thiên, thống ngự dương thiên thần tử giới. Đằng Tiêu thái tử khổ tu đại nhật ấn, thậm chí quan sát mỗi tiếng nói cử động của phụ thần hắn, nhất cử nhất động đem hình tượng phụ thần hắn tu thành phu pháp, uy lực chí cường chí mãnh. Đại nhật thần vương vì thành toàn cho hắn, không tiếc đem từng đạo vận của mình giao cho Đằng Tiêu thái tử luyện hóa, trợ giúp cho hắn một tay. Diệp Húc lật một bàn tay, chỉ thấy nắm tay của đại nhật thần vương tan vỡ, đại thủ áp tới. Đại nhật thần vương bị hắn trực tiếp nghiền nát. Tiểu tử này, như thế nào lại lợi hại như vậy? Đằng Tiêu thái tử cả kinh trong lòng, chỉ thấy đạo môn trên cao đột nhiên lao ra trước người hắn, đón đỡ một chiều vụ hoàng ấn này của Diệp Húc. Cạch một tiếng, đạo môn bị chấn động, một trường này của Diệp Húc đã hùng hằng vỗ vào trên đạo môn. Phía trong đạo môn mở ra, rồi đột nhiên có một cỗ lực lượng tối nghĩa lao ra ngoài, làm cho năng lượng ẩn chứa trong vụ hoàng ấn của hắn bị triệt tiêu. Chào mừng! Cũng may ta đã mở ra được một nửa đạo môn, lĩnh ngộ ra một nửa tia lực lượng đại đạo. Nếu không, ở một trường này của hắn, chỉ sợ ta thật sự không thể tiếp được. Đằng Tiêu nhẹ nhàng thở ra, trong lòng nhất thời nghiêm nghị. Hắn nguyên bản khinh thường Diệp Húc, này đã coi trọng buôn phần, đem Diệp Húc coi là kình địch ít thấy trên đời. Hắn cười lạnh mà nói, ấn pháp của ngươi xác thực rất mạnh, bất quá chỉ sợ tổn hao rất nhiều tu vi chứ hả? Loại ấn pháp này, ngươi chỉ có năng lực sử xuất được vài lần phải không? Diệp Húc sắc mặt không biến đổi, lại dùng một chiêu vu hoang ấn đánh tới, mỉm cười nói, Đằng Tiêu thái tử, đây là chiêu thứ mấy rồi? Đằng Tiêu thái tử biến hóa sắc mặt, tới đạo môn đền đón đỡ, chỉ cảm thấy đạo môn bị chấn động. Một chiêu vu hoang ấn này của Diệp Húc chẳng những không có như trong suy nghĩ của hắn bị giảm uy lực, ngược lại so với vừa rồi càng thêm hùng mãnh, thế nhưng lại làm cho hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác không chịu nổi. Diệp Húc lật tay lại là một chiêu vu hoang ấn đánh tới. Đạo môn của Đằng Tiêu thái tử lại rung chuyển, chân hắn lùi ra đằng sau một bước. Diệp Húc một chiêu lại một chiêu vu hoàng ấn đánh ra, liên tục không ngừng đánh tới. Đằng Tiêu thái tử liên tục lùi về sau, sắc mặt càng ngày càng đỏ, bị buộc rời khỏi nhánh cây thế giới càng ngày càng xa, trong lòng khiếp sợ dị thường. Tu vi của hắn đang tăng vọt, nhanh chóng tăng lên, làm sao có thể chứ? Tu vi của hắn làm sao có thể tăng trưởng với tốc độ như thế này được? Chỉ trong một thời gian ngắn, Diệp Phúc liền từ Vu Hoàng thất phẩm tăng lên thành Vu Hoàng cửu phẩm. Trong cơ thể các loại thuần túy đạo văn ngưng tụ, hóa tam thập tam thiên, hóa thành nhật nguyệt tinh thần, hóa thành viễn cổ cự thú, hóa thành bản vương chân thần của hắn. Khí thế của hắn bá đạo đến cực điểm, trấn áp chư thiên, thậm chí tựa hồ ngay cả thời không vững chắc của thiên giới cũng vô pháp thừa nhận được hơi thở của hắn. Tùy thời có thể phá tan bình cảnh, thành tựu thánh hoàng. Oa! Lăng Tiêu thái tử nhân một chiêu của Diệp Phúc, rốt cuộc nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, mặt vàng như tờ giấy. Diệp Phúc liên tục mấy lần đánh tới, chiêu sau mạnh hơn chiêu trước, đánh cho hắn kiệt sức rồi, tay chân bùn rùn, miệng phun máu. Diệp Phúc một tay che trời hạ xuống, chỉ thấy một trường này đánh cho đạo môn của Lăng Tiêu thái tử ẩn ẩn xuất hiện dấu vết rạn vỡ. Lăng Tiêu thái tử xác thực mạnh mẽ một cách đáng sợ. Nếu không phải Diệp Húc đã hấp thu năng lượng trong trà cây thế giới, thì cùng hắn có một đoạn trình lệch không nhỏ. Chẳng qua giờ phút này, tu vi của hắn càng ngày càng cao, cái sau vượt qua cái trước, ngược lại đem Lăng Tiêu thái tử áp chế đánh bại. Lăng Tiêu thái tử, ngươi không phải nói chỉ ba chiêu là đánh gục được ta sao? Ta liền muốn xem ngươi có năng lực tiếp ta ba chiêu không? Phía sau Diệp Húc, vô số đạo văn trào ra bên ngoài cơ thể, hóa thành tam thập tam thiên, 3000 thế giới. 10 tầng địa ngục sông lớn cuộn chảy, quần tinh phát ra ánh sáng như ngọc, lại một chiêu Vu Hoàng ấn đánh tới. Bong bong bong. Đột nhiên có tiếng thiết mã kìm bầu vang lên. Ba vũ thần tế ra đạo bình đạo văn đạo vận, liều chết xung phong vào tới, quyết chí tiến lên, cào giọng quát. Lăng Tiêu thái tử, chúng ta tới giúp người một tay. Lăng Tiêu thái tử tinh thần rùng lên, cao giọng quát. Chư vị, các bảo vật khác, ta một cái cũng không cần, chỉ có gốc cây thế giới này là thứ trọng yếu đối với ta. Nếu nó rơi vào trong tay của tên tiểu tử này, sẽ xảy ra việc gì, các người cũng đã đoán được. Còn nếu ở trong tay của ta, những bảo vật khác, hết thảy là sở hữu của các ngươi. Lời của hắn vừa nói ra, lập tức làm cho rất nhiều thần hoàng, thánh hoàng đang dò dự, đồng loạt ra tay, hướng Diệp Húc đánh tới. Thiên thần tử xuất thủ trước, thanh quyền bình ở trên cao. Trong bình tản mát ra một loại rung động tối nghĩa, hướng Diệp Húc chụp tới. Tiếng đàn vang lên, đạo văn tràn ngập đầy trời. Cổ đàn trên đỉnh đầu của cô gái kia cũng thẳng hướng Diệp Húc phát động công kích. Diệu âm truyền khắp mọi nơi, không thể để cho hắn tiếp tục hấp thu kiện dị bảo này. Nếu không, các bảo thụ này sẽ bị hủy diệt. Lại có thần vực thánh hoàng toàn lực thúc giục đạo môn, hướng Diệp Húc đánh tới, quát lớn. Trước hết giết người thải đã, lại tính chuyện chia bảo vật sau. Cùng lúc đó, các cao thủ khác đều ra tay. Có người tế ra thánh bảo trong bảo khố, có người thúc giục đạo môn, có người thi triển phù pháp, 100.000 loại thủ đoạn, ánh sáng lóa mắt, cùng hướng Diệp Húc công kích tới, bao phủ hắn lại. Thế công hoàn mạnh mẽ vô cùng, vẫn là Lăng Tiêu thái tử kia xuất thủ trước. Thực lực của hắn cường đại, dưới một kích, cho dù là Diệp Húc cũng không thể không cẩn thận ứng phó, nếu không sẽ bị hắn đánh cho bị thương. Rất nhiều thánh hoàng cùng động thủ, đạo văn bay loạn đầy trời, tất cả đều hướng Diệp Húc đánh tới. Thành thế bậc này là to lớn như thế nào? Phong Tùy Vân thấy thế không khỏi rùng mình một cái, chỉ nghe oanh một tiếng nổ. Vòng trời bị áp sập, hư không từng mảnh bị sụp đổ. Trung hoàng liên thủ, không thể địch nổi. Giống một tiếng, một đầu viễn cổ cự thú nhảy vào nơi đây, đột nhiên nhìn vào tình hình đại chiến bách hoàng. Mặc dù hung hãn như nó, cũng không khỏi rùng mình một cái. Hùng uy mất hết, cục đuôi hốt hoảng đào tẩu. Trên dưới 100 vị thánh hoàng đại chiến một mình Diệp Húc, dù là viễn cổ cự thú cao cấp nhất, có thực lực thánh hoàng, cũng muốn tạm xa lánh mũi nhọn, không dám gầm gừ. Nếu không bị cuốn vào cuộc chiến này, sẽ gặp nhiều thánh hoàng vây công, bị giết chỉ trong khoảnh khắc. Xem ra, nhi tử của chư thiên thần tử vương hôm nay muốn chết một số lượng lớn rồi. Diệp Húc sát khí bắn ra bốn phía, một tay diễn hóa thành Vu Hoàng ấn, ngăn cản Lăng Tiêu thái tử. Một tay khác lại dùng một quyền đánh ra, quyền phong mênh mông cuồn cuộn, hóa thành bát đại ma giới, mà khí dày đặc, hướng ba vũ thần oanh kích. Ba vũ thần cả người giống như là hóa thần thành kiếm, cứng rắn chống đỡ. Tu vi của bọn hắn tiến nhanh, tâm tình so với trước cũng có tăng lên. Bất quá, Diệp Húc tu vi để thăng càng thêm lợi hại, tăng lên kinh khủng, vừa dưới một kích liền đem đạo môn của bọn hắn phá hủy, lại một lần nữa hủy diệt sự tự tin của bọn hắn. Dám đả thương con của ta. Bát thần tổ thân hình hiện lên, ánh mắt hướng Diệp Húc quét tới, giật mình nói, tiểu tử này tự nhiên không bị ma trùng của ta ăn mòn, không trở thành ma trùng của ta. Người cũng đi chết đi. Trường thế của Diệp Húc biến đổi, hóa thành thiên ma ấn. Một đại ma phương viên bởi dặm đột nhiên xuất hiện. Vô số tinh thần đại lục bị quấy nhiễu, đem bà vũ thần cùng một luồng phân thân của ba thần tổ, tất cả chụp vào bên trong đại ma địa, cứng rắn mài mòn. Giết con của ta, người đây chính là đem trời chọc thủng. Ta, thần tổ Vương Đình, cũng cùng người giải quyết huyết hải thâm cừu, không đội trời chung. Phân thân của ba thần tổ bể nát, chuyển đến thanh âm. Diệp Húc sắc mặt không biến đổi, lại biến trường thế một cái. Một cỗ thiên phong hướng một vị thánh hoàng khác thổi tới. Đạo văn ẩn chứa trong thiên phong chìm một thoáng, đem vị thánh hoàng kia tu vi tiêu diệt sạch, ăn mòn đạo môn của hắn, huyết nhục quanh thân tản ra. Hắn cười lạnh mà nói, ba thần tổ hôm nay phải chết, không chỉ đã có riêng một vị thần vương nhi tử của ngươi, ta không chỉ muốn đem trời chọc thành một cái lỗ thủng, còn muốn chọc mười mấy, thậm chí cả trăm lỗ. Quanh thân của hắn hiện ra vô số ấn pháp, hóa thành một đám thế giới, hướng các thần hoàng, thánh hoàng khác công kích tới, đang đăng sát khí, uy phong có một không hai. Phó Tây Lai chỉ thấy thập phương chư Phật thế giới ấn, hóa thành viễn cổ Phật tổ ngồi trên đài sen, cầm trong tay bát khí, hướng chính mình ầm ầm đập tới, vội vàng lui ra, cao giọng nói, Diệp huynh, Quyền Đạo Thái Tử đã bị ta giết chết, phong bổ còn thiếu ngươi một cái ân tình, chắc chắn sẽ không ra tay với ngươi. Đạo thập phương chư Phật thế giới ấn này lập tức chuyển hướng đánh về hướng người khác. Phó Tây Lai thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ lau đi mồ hôi trên trán của mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phong Tủy Vân cùng một đầu hắc cẩu đang đuổi theo thần vực thánh hoàng chạy loạn cả lên, đem vị thủy tổ thần vực thánh hoàng này đẩy vào trong góc tường, hướng vị này đánh nhau chí chóe. Muốn bóp nắn kẻ yếu, ngoài đối nhân xử thế ra còn phải đứng ở đúng đội ngũ, nếu không sẽ chịu thiệt ngay. Hắn vừa mới lên tiếng, đột nhiên nghe Phá Cầu nói nhỏ với Phong Tùy Vân. Ta muốn bắp đùi của hắn, đùi của Thánh Hoàng, nếu là đầu thì cắt nó ra, cho người ăn một khối, người thấy được không? Thần vực Thánh Hoàng chật vật không chịu nổi, bị Phong Tùy Vân cùng Hào Thiên Khuyển bước đến tuyệt cảnh. Tu vi của hắn nguyên bản không kém bao nhiêu so với Phong Tùy Vân, nhưng lại bị một cái liếc mắt của Diệp Húc đánh thành trọng thương như vậy. Có thêm Hào Thiên Khuyển là một trong các bá chủ viễn cổ cự thú, nên càng khó có thể chống đỡ. Hắn tóc tai bù xù, liên tục gào thét. Có mấy lần suýt nữa phá tan được vây công của Phong Tùy Vân cùng Hào Thiên Khuyển rồi. Phó Tây Lai lập tức xông lên phía trước, chân đạp đạo văn, bay ra trùng trùng cấm chế, vây công thần vực Thánh Hoàng. Có hắn gia nhập vào cuộc chiến, thần vực Thánh Hoàng nhất thời bị phong tỏa trong một không gian nhỏ hẹp, không thể nào đào thoát, bị giết là chuyện sớm hay muộn. Trên gốc thần thụ, rất nhiều thần hoàng Thánh Hoàng quay chung quanh thần thụ, luân phiền chém giết. Mặc dù là Diệp Húc sắp ngừng tụ ra đạo môn thành tựu thánh hoàng đấy, cũng liên tục gặp phải nguy hiểm rồi. Các thần hoàng thánh hoàng ở đây đến từ các thế lực khác nhau, có thần vương che chở, mỗi một vị đều không hề đơn giản gì, thủ đoạn công kích tiền biến vạn hóa, liên thủ lại với nhau thì so với Lăng Tiêu Thái Tử cũng kém hơn không ít, có tiền vốn để uy hiếp được Diệp Húc. Bọn hắn tuy rằng không thể trực tiếp đem Diệp Húc đánh chết, nhưng mà tiêu hao tu vi của Diệp Húc làm cho hắn dù hấp thu được năng lượng trong thần vụ thì cũng có vô pháp tăng thêm quá nhiều tu vi để vượt qua bình cảnh giữa Phù Hoàng và Thánh Hoàng. Đột nhiên chỉ nghe tiếng đàn tranh bong bong vang lên, diệu âm thánh nữ xuất ra đàn cổ. Tiếng đàn sát phạt, từng đạo nốt nhạc được tạo thành từ đạo văn đạo ngân thuần túy dị động, hướng ý thức của Diệp Húc đánh tới, chui vào trong thân thể của hắn tiến hành công kích. Thân hình của Diệp Húc chấn động, thân thể bị nghiền ép, đem những âm phù trong người này hết thảy chấn vỡ. Thân thể của hắn mạnh mẽ vô cùng, theo tu vi càng mạnh, thân thể của hắn cũng càng mạnh mẽ lên. Mặc dù là âm phù tạo thành từ đạo văn chui vào trong cơ thể của hắn, cũng không thể mảy may lay động được hắn. Thân thể của hắn vốn là do hồng mông tử khí tu thành hồng mông chỉ thần, sau khi thành tựu vu hoàng, toàn thân huyết mạch đều tăng lên, đã đem cấm pháp luyện đến bên trong cốt tủy. Một giọt máu có thể diễn biến ra bản vương khai thiên thế giới, một giọt máu có thể sinh ra một ma đầu cấp nhân hoàng. Này hắn hấp thu lực lượng trong trà cây thế giới, tu vi tăng vọt, huyết mạch được tăng cường, thân thể cơ hồ hoàn toàn do đạo văn đúc thành là bất diệt chỉ thần. Cho dù là thánh hoàng cũng không dễ dàng có thể thương tổn được thân thể của hắn. Tiếng đàn của người thanh âm quá mềm, quá yếu, để cho ta diện tấu cho người nghe một khúc sát phạt ma âm, giết người trợ hứng. Diệp Húc một tay tìm tòi, bàn tay khẽ phá tan âm phủ, đem từng đạo âm phủ chấn vỡ. Đại phủ tung bay, hùng hăng chộp tới đàn cổ phía trên diệu âm thánh nữ. Hắn dùng sức gảy một cái, tạp âm vang lên, chỉ nghe băng một tiếng, một dây đàn của thiên âm thánh nữ bị đứt đoạn rồi. Chỉ chít âm phủ quét ngang qua, đem một vị thánh hoàng đang tiến lên chấn nát. Băng băng băng. 50 cây dây đàn của thiên âm thánh cầm đồng loạt đứt đoạn, thanh âm sát phạt mãnh liệt, hỗn hợp tạp âm ấy cùng hướng mọi nơi quét ngang, đem vị thánh hoàng kia thần hồn câu diệt, thậm chí đã thương một thánh hoàng khác cũng đang đào tới. Diệu âm thánh nữ, lục thiên ẩn thánh âm bị hủy, vô số âm phù vọt tới, đem nàng chấn cho phun máu. Cấp tông lùi về phía sau, tức giận nói, người, cái tên này, căn bản không là đánh đàn gì cả, cái gì mà sát phạt mà âm cứ chứ, thổ bỉ không chịu nổi. Ta đây là phong cách gảy đàn tai trâu. Diệp Húc cười hà hà, thầm nghĩ một tiếng hổ thẹn. Diệu âm thánh nữ chìm đắm trong đạo cầm nhiều năm, còn hắn là rộn đặc cán mai, khải đàn lung tung lang tang, tùy cũng có lực sát thường đấy, có khả năng giết được thánh hoàng đấy, nhưng đối phó với diệu âm thánh nữ tình thầm âm luật này thì có chút bất lực, không thể dùng một chiêu đem nàng ta giết chết. Ngoài đại nhật thuần dương cung đột nhiên vang lên tiếng gầm rú của thanh đồng cự ngưu. Tiếp theo, đại nhật thuần dương cung đột nhiên chấn động, chậm rãi sụp xuống phía bên dưới. Một vị thần tử sắc mặt kịch biến thất thành nói, không xong rồi, đại nhật thuần dương cung sắp chìm vào trong lòng đất, không biết sẽ bị tám đầu thanh đồng cự ngưu kéo đến nơi đâu. Mọi người nếu không rời đi, chỉ sợ cũng sẽ mai táng cùng nhau, chẳng biết lúc nào lại có thể thấy ánh mặt trời. Trong lòng mọi người trầm xuống, chỉ không ngừng nghe thấy tiếng thú rống, tiếng chân hỗn loạn vang lên khắp nơi trong thuần dương cung. Vào lúc này, những đầu viễn cổ cự thú cũng bắt đầu dũng mãnh rút khỏi nơi đây. Những cự thú này sống ở bên trong tiểu huyền giới, hẳn là đối với động tĩnh của từng ngọn cây cọng cỏ trong tiểu huyền giới đều rõ như lòng bàn tay. Chúng nó còn không dám tiếp tục ở lại thuần dương cung, chứng minh thuần dương cung sau khi chìm xuống dưới đất, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm rất lớn. Mặc dù đều là cao thủ thánh hoàng đấy, nhưng cũng không thể tự bảo vệ mình. Giờ phút này, bọn họ nhất thời không thể làm gì được Diệp Húc nữa. Tiếp tục đánh nhau, thì tất cả mọi người sẽ bị vùi sâu vào dưới nền đất, rồi bị tám đầu thanh đồng cự ngưu kéo đến một nơi không biết tên. Oanh một tiếng, ở bên trong tiểu quyền giới, chỉ thấy tám đầu thanh đồng cự thú đang kéo một mặt trời chói lọi, thật lớn, bị buộc lại bằng khóa sắt, lần lượt chìm vào trong nền đất. Khóa sắt bòng bòng rung động, khẽ động đại nhật, âm âm đánh lên trên nền đất. Đại nhật đốt cháy toàn bộ mặt đất thành màu đỏ đậm, nham thạch nóng chảy dâng trào, rồi dần dần xả xuống dưới nền đất. Trong đại nhật thuần dương cung, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Trong khoảnh khắc lại có thêm mười mấy người ngã xuống. Lạc thần đã chết, bị hắn cứng rắn đánh chết. Có người kinh hồ, thiên cơ doanh thiếu chủ cũng bị hắn đánh chết. Lăng tiểu thái tử, một bộ mặt âm trầm, rồi đột nhiên xuất hiện phía sau Diệp Húc. Đạo môn ầm ầm đánh vào hậu tâm của Diệp Húc, chấn cho hắn phun máu tại đường trường. Choang một tiếng, Diệp Húc thét lớn một tiếng, lật tay đánh ra một trường. Lăng tiêu thái tử phun ra một ngụm tiền huyết. Đạo môn phát ra thanh âm răng rắc, không biết bao nhiêu đạo văn, đạo ngân bị Diệp Húc cứng rắn đánh nát. Ngay cả người cùng đạo môn cùng bị đánh bay ngược ra sau, đụng vào đồng trụ phía trên đại điện. Oanh oanh. Đại nhật thuần dương cung hoàn toàn dung nhập vào bên trong nham thạch nóng chảy, chìm vào trong mặt đất. Tam đầu thanh đồng cự thú kéo cùng điện hướng vào trong lòng đất mà đi, chạy nhanh không cần biết phương hướng. Trong lòng mọi người trầm xuống, tiểu nguyên giới là do vị tạo ra Ngọc Hư Cung mở ra một cái tiểu thiền thế giới. Cái tiểu thiền thế giới này đến tột cùng thông tới nơi nào, chỉ sợ không có một ai biết. Bất quá vị kia có tu vi thông thiên, thủ đoạn cũng thông thiên. Nếu hắn tùy tiện đem tiểu nguyên giới thông tới một cái cao đẳng thế giới khác, thì bọn họ sẽ gặp nguy hiểm vô cùng lớn. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Những nơi không người biết trong thiên giới rất nhiều, còn có những nơi cất giấu bảo tàng rất lớn, nhưng đồng dạng có nhiều chỗ chính là tuyệt cảnh, ngay cả thần vương tiến vào trong đó cũng khó có thể toàn thây trở ra. Chiến đấu trong cung như trước vẫn như chưa từng dừng lại, thỉnh thoảng đã có người chết thê chết thảm. Sâu bên trong nền đất của tiểu nguyên giới, tám đầu thanh đồng cự ngưu kéo một vầng mặt trời chói lọi ở trong lòng đất lao nhanh. Trong đại nhật thuần dương cung, từng thanh âm giao thủ không ngừng truyền đến. Chỉ thấy vầng mặt trời chói lọi này, tốc độ của nó càng ngày càng nhanh hơn, đột nhiên oanh một tiếng đánh vỡ vách ngăn, tiến vào trong một nơi không biết. Tam đầu thanh đồng cự thú chậm dần cước bộ, chậm rãi giảm tốc. Mặt trời chói mắt phía sau chúng đó đột nhiên ảm đạm xuống. Cả đại nhật thuần dương cung như được bao phủ bởi một loại tử khí âm u. Chúng hướng vào trong cung mà dũng mãnh tiến vào, ô nhiễm cả nơi này. Trong cung trào ra tử khí càng ngày càng nhiều. Quang mang của mặt trời đen càng ngày càng ảm đạm, suốt cuộc hóa thành một vòng hắc nhật treo cao trên không trung. mà trong cung chiến đấu như trước cực kỳ kịch liệt. Diệp Húc hai chân vững vàng đứng trên gốc thần thụ, cùng rất nhiều thần hoàng, thánh hoàng cứng rắn chống đỡ. Phía sau hắn, từng đạo đạo văn thần văn phất phơ qua lại, giống như là thần vương buông xuống. Quanh thân tuôn ra một đám thế giới, thậm chí ngay cả tam thập tam thiên giới cũng được hắn hoàn toàn diễn biến xuất ra, hóa thành đạo văn đạo ngân, tạo thành thế giới bốn phía thần thụ. Từng kiện thánh binh trong bảo khố bay lên không trung. Mỗi một chiêu thức đều là vũ pháp cấp thần vương hoành tráng và diễm lệ. Chỉ nghe rắc rắc mấy tiếng, một phiến lá ở trên cây thế giới truyền đến một tiếng vang nhỏ. Cái quan tài của vù tổ trên phiến lá kia đột nhiên mở ra một khe hở. Bên trong có một bàn tay trắng bệch nắm lấy mép của quan tài. Từ bên trong quan tài, từ khí mãnh liệt phun ra, chỉ một thoáng đã tràn ngập cả đại nhật thuần dương cung. Từ khí thậm chí tràn đến vào trong mặt trời, làm tắt thiên hỏa, dẫn đến không khí chỗ này trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều, không hề nóng bức như trước. Trên thần thụ, Diệp Húc, Lăng Tiêu thái tử thấy vậy cả kinh trong lòng. Cả tòa cung điện chợt trở nên lạnh lẽo vô cùng. Bọn họ chỉ cảm thấy thọ nguyên của bản thân đang nhanh chóng trôi đi, nên vội vàng ngừng chiến, kinh nghi bất định nhìn hướng nắp quan tài kia. Bên trong quan tài truyền đến một tiếng thở dài nhẹ nhàng. Một thân ảnh hơi thon dài, chậm rãi từ trong quan tài đứng lên. Quanh thân đạo văn tràn ngập, giống như thiên nhân vậy. Xác chết sống lại. Hạo Thiên Quyền ngậm lấy một cây chân, nói nhỏ trong miệng, rồi vội vàng nhảy lên cây, trốn phía sau lưng Diệp Húc. Lập tức các thanh âm răng rắc của xương cốt truyền đến. Chỉ thấy từng chiếc quan tài đều mở nắp ra. Càng nhiều tử khí phun ra, chỉ một thoáng đã ô uế cả vầng mặt trời chói lọi, đem nó hóa thành một cái hắc nhật, tỏa ra hơi lạnh như băng. Thần tử trong cung đều cảm thấy cực kỳ rét lạnh. Tử khí đang hút đi sinh cơ của mọi người, làm thọ nguyên của bọn họ giảm rất nhanh. Từ bên trong từng quan tài, một đám thân hình bay ra, đứng trên không trung, vần quanh mọi người, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào quan tài trên ngọn thần thụ. Đây là những vù tổ đã sớm chết không biết bao nhiêu năm, nhất thời đồng loạt sống lại, liền tỏ ra dáng vẻ bệ vệ ngập trời, giống như chúng thần từ xưa trở về. Bọn họ thực sự không phải là sống lại chân chính. Trên thần như trước tỏa ra tử khí lạnh như băng, mà không có dấu vết một tia khí huyết lưu thông cũng không có. Chút sinh cơ cũng chẳng có chút nào. Bọn họ là người đã chết, những vu tổ trong đại nhật thuần dương cung sớm đã chết từ lâu, nay bị một cỗ năng lượng kỳ dị kinh động, nên mới từ trong tử vong sống dậy, trở thành một cái xác không có hồn. Lăng Tiêu thái tử sắc mặt kịch biến, thất thành nói, đại nhật thuần dương cung này chẳng lẽ chạy nhanh đến thiên giới âm ám điện, lần này chúng ta chết chắc rồi. Răng rắc mấy tiếng, quan tài bên người của Diệp Húc xốc lên một cái, bên trong truyền đến một tiếng thở dài sâu kín, làm cho người ta sờn cả tóc gáy. Vù tổ từ trong cõi chết sống lại, đã muốn khủng bố như thế, nếu thần vương sống lại càng thêm kinh thiên động địa, lập tức làm cho người ta có cảm giác tuyệt vọng, hít thở không thông. Là thần vương vinh quang từ xa xưa. Toàn bộ lông tóc trên người của Diệp Húc chợt dựng đứng, hắn chỉ cảm thấy phía sau mình đột nhiên có một hơi thở mạnh mẽ như chư thiên dâng lên. Vị thần vương xa xưa kia từ cõi chết sống lại, hắn có thể cảm giác được một ánh mắt không chứa bất kỳ cảm tình gì quét qua trên người của mình. Hạo Thiên Quyền thì há to mồm ngơ ngác nhìn ra phía sau Diệp Húc, chỉ thấy trên miệng phá cầu còn có một đôi chân đang đạp loạn xạ, đúng là thần vực thánh hoàng bị hắn cắn trong miệng nhưng vẫn chưa có chết. Người sống không thể tiến vào cung điện của người chết. Một thi thể vu tổ phát ra thanh âm khàn khàn âm trầm nói, lại có một thanh âm trầm thấp khác vang lên, giết bọn họ, làm cho bọn họ cùng làm bạn với chúng ta, hầu hạ chúng ta muôn đời muôn kiếp. Mồ hôi lạnh trên trán Diệp Húc chảy ra cuồn cuộn, nhiều vu tổ như vậy, còn có một vị thần vương, bọn họ cơ hồ hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nếu không thể thoát, trước tiên làm xong chuyện này đã. Diệp Húc một chỉ điểm ra, điểm trên thân thể của thủy tổ thần vực thánh hoàng trong miệng của Hạo Thiên Quyền, oanh một tiếng khiến cho nó nổ tung, huyết nhục văng ra bốn phía, hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Bên trong Ngọc Hư Cung, Trần Thiên Công, Tịch Phong Đào cùng với hai vu tổ khác nhìn không rời mắt vào Vu Hoàng Sách, đột nhiên chỉ thấy thần vực thánh theo Vu Hoàng Sách biến mất rồi. Trần Thiên Công lưu luyến nói, tùy đã phụ ước gì bọn gian tế này tất cả đều chết hết, nhưng quy củ chính là quy củ. Nếu giữ lại trăm người này trong Ngọc Hư Cung, những thần vương sau lưng chúng nhất định sẽ tới tìm chúng ta gây phiền toái. Bất quá may đã có vài thần tử bị giết chết. Tịch Phong Đào cười ha ha nói, hiện tại liền đem những tiểu gia hỏa này triệu hồi thôi. Thực là chờ mong, Nhưng nhị tử đã chết của thần vương nổi giận là như thế nào? Mở ra thần vương chi chiến ư? Trên cây trụ đồng hình hỏa long đột nhiên phát ra hào quang. Bên trong lòng trụ, tòa trận pháp kia lại xuất hiện một lần nữa. Tòa đại trận này chính là bảo vật cấp bậc tổ binh, có thể mang người ta đưa đến thời không khác, đồng dạng cũng có thể đem người ở thời không khác triệu hồi tới. Thiên giới âm ám điện, bầu trời luôn luôn là một màu đen tối. Trong đại nhật thuần dương cung này, chỉ nghe thấy 9 tiếng nổ rầm rập. Trong đại điện, 9 cây long trụ bằng đồng cứng rắn chui ra, phát ra hào quang sáng rực. Diệp Phúc nhìn thấy đại trận này xuất hiện, không khỏi thở phào một hơi, lập tức truyền đến một cỗ hấp lực không thể chống cự. Hắn và Lăng Tiêu thái tử, năm người thiên thần tử đều không tự chủ bay lên, hướng vào bên trong đại trận này. Diệp Phúc dùng bột tay đem Hào Thiên Quyền bắt lấy, trong mắt tinh quang chớp đậm, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Hắn đã đoán đúng, Ngọc Hư Cung chỉ tuyển nhận 100 đồ đệ, mấy nghìn người chỉ cần chết hết, dư lại 100 người là được. 12 phu tổ của Ngọc Hư Cung sẽ lập tức đưa bọn họ triệu hồi về. Mà giờ khắc này, đại đa số mọi người đều chết thảm, chỉ còn lại phần lớn cường giả tiến vào Đại Nhật Thuần Dương Cung, tranh đoạt bảo vật trong Đại Nhật Thuần Dương Cung. Mà ở bên trong Đại Nhật Thuần Dương Cung đã chết hơn 10 vị thần tử. Thánh Hoàng giờ chỉ còn lại không tới 100 người. Hẳn là còn có những người không có tiến vào Đại Nhật Thuần Dương Cung. Bất quá số lượng hẳn là không quá lớn. Ngày lúc hắn trù diệt thần vực Thánh Hoàng, làm cho số lượng người còn sống sót thỏa mãn con số 100, kinh động 12 vị vu tổ của Ngọc Hư Cung. Tự nhiên, 12 vị vu tổ sẽ ra tay đưa bọn họ trở về. Cho dù giết xong thần vực Thánh Hoàng mà số người còn sống vẫn vượt qua 100, thì hẳn là cũng sẽ tiếp tục giết tiếp, giết tới khi chỉ còn lại có đúng 100 người còn sống với thôi. Đột nhiên trên trạc cây thế giới, một thầy ma vu tổ từ từ giơ tay lên, thản nhiên nói, không một ai có thể từ trong cung điện của người chết mà còn sống rời đi. Diệp Phúc cảm thấy thân mình căng thẳng, bị một sức mạnh vô hình giữ đại tại giữa không trung, căn bản không thể từ trong cỗ lực lượng này trốn ra ngoài. Hắn giàn nàn quay đầu, chỉ thấy đám người Lăng Tiêu thái tử, Phong Tủy Vân, Siêu Âm thánh nữ, hết thảy cũng bị giam cầm lại ở giữa không trung. Thậm chí tòa đại trận cửu căn hỏa long đồng trụ này cũng bị vị vu tổ xưa kia trấn trụ lại, không thể tiếp tục vận chuyển được. Một vị thánh hoàng đột nhiên sinh cơ tiêu tán, hóa thành một khối thi thể bằng lãnh, phốc một tiếng rơi xuống đất. Bịch! Lại có một tiếng của thi thể khi rơi xuống đất truyền đến. Thêm một người nữa bị cướp mất sinh cơ, biến thành một khối thi thể bằng lãnh. Vô số thi thể giống như là sủi cảo rơi vào đồi, từ trên không trung rơi xuống. Nguyên bản là những thánh hoàng cường đại vô cùng. Nhưng trong mắt những xác sống vù tổ này, quả thực so với trứng gà còn dễ dàng đập nát hơn. Từng tên một lần lượt bị cướp đi sinh mệnh. Trong Ngọc Hư Cung, trên đỉnh 12 vị phù tổ đứng trước đại trận, chỉ thấy trên Vu Hoàng Sách, một đám nhân ảnh đột nhiên trở nên ảm đạm, rồi biến mất khỏi Vu Hoàng Sách. Mồ hôi lạnh trên trán cả đám cuồn cuộn đổ xuống, thất thanh nói, bên trong tiểu nguyên giới, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Làm thế nào lần lượt từng tên thần tử thánh hoàng bị giết chết như thế? Đại sự không ổn rồi, bọn chúng khẳng định đã xúc động cấm kỵ trong tiểu nguyên giới. Bây giờ muốn toàn quân bị diệt. Bọn tiểu bối này đều là con cháu của thần vương vù tổ. Nếu toàn bộ chết ở bên trong tiểu nguyên giới, Ngọc Hư Cung chúng ta chỉ sợ sẽ gặp thiên đại kiếp nạn. Nhiều thần vương phẫn nộ như vậy, liền có thể hướng Ngọc Hư Cung chúng ta tấn công. Như vậy có thể đem Ngọc Hư Cung chúng ta hủy diệt à? 12 vị vù tổ đồng thời quát lớn, quanh thân xuất hiện đạo văn mạnh mẽ khôn cùng. Thanh âm đại đạo to lớn dũng mãnh tiến vào bên trong đại trận, đem đại trận thôi động đến cực hạn. Đại trận trong Đại Nhật Thuần Dương Cung lại vận chuyển, đem đám người Diệp Húc hút vào trong trận. Không ai có thể trốn thoát. Trên thần thụ, rất nhiều xác sống vù tổ cùng nhau ra tay. Đại trận lại bị trấn trụ, không thể vận hành được nữa, làm cho đám người chân thiên công gặp đến độ sứt đầu mẻ trán, vẫn đổ quát. Tiểu nguyên giới, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngay cả 12 vị vù tổ chúng ta đồng loạt ra tay, cũng vô pháp thúc giục được đại trận, đem bọn chúng triệu hồi về. Trên trán Diệp Húc cũng rịn ra mồ hôi lạnh. Đột nhiên nghe thiên thần tử nổi giận gầm lên một tiếng, cào giọng rít gào: ta là con của đại gia thần vương, không quản các người đến tột cùng là cái thứ gì, nếu các người dám đụng đến ta dù chỉ là một cọng tóc, cha của ta đại gia thần vương cũng sẽ đem các người từ trong quan tài lôi ra, đem tất cả bầm thây vạn đoạn. Thanh âm của hắn vừa dứt, liền truyền đến tiếng thi thể rơi xuống. Con của đại gia thần vương này bị một xác sống không hề cố kỵ cướp đi tánh mạng, biến thành một khối thi thể. Những xác sống phù tổ này liên tiếp cướp đi tánh mạng của bọn hắn mà không có do dự cùng chần chừ một chút nào. Thanh âm đạm mạc truyền vào tai bọn họ. Thần vương xa xưa cần tử thị đến hầu hạ cuộc sống hàng ngày của ngài. Diệp Phúc cảm giác phía sau truyền đến một cỗ dao động. Gian Đan quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một đôi mắt lạnh lùng đến cực hạn, không mang chút tình cảm nào hết. Chủ nhân của đôi mắt này dùng một ngón tay điểm tới phía của hắn. Ta trăm tính ngàn tính, vậy mà không nghĩ tới, tới đây cũng có thoát khỏi cái chết. Diệp Phúc tuyệt vọng trong lòng, chênh lệch thực sự quá lớn đi. Hắn ở trước mặt Vu Tổ, quả thực như một con mèo con, không có năng lực phản kháng nào hết. Khi ngón tay điểm tới mi tâm của hắn, thì đột nhiên dừng lại. Trong cặp mắt hiện ra một chút thần thái phức tạp, giống như khôi phục lại một tia sinh cơ. Nếu là cố nhân, thì hãy thả bọn họ đi thôi. Trên đỉnh thần thụ, vị thần vương áo trắng đột nhiên nói. Mà xác sống Vu Tổ cũng thu tay lại. Diệp Phúc cảm thấy áp lực quanh thân biến mất. Sau đó thần bất do kỷ bị kéo vào trong đại trận. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy thần vương áo trắng cùng trên dưới trăm vị Vu Tổ hướng ánh mắt về phía của hắn. Vật của ngươi trả lại cho ngươi. Thanh âm của bọn hắn truyền đến. Tiếp theo gốc thần thụ đột nhiên bị nhổ tận gốc, hướng Diệp Húc lao tới, rồi cùng rơi vào trong đại trận. Đừng quên lời hứa của người đối với chúng ta. Đại trận vận chuyển, trước mắt đám người Lăng Tiêu Thái Tử đột nhiên đấu chuyển tình gì. Từ trong tử địa thiên giới bị đẩy ra ngoài, đến khi mở mắt thì đã trở lại trước cửa Ngọc Hư Cung. Hắn đi rồi. Trong đại nhật thuần dương cung, một vị Vu Tổ lẩm bẩm, hắn sống lại không uổng một phen tâm huyết của chúng ta, hắn sớm muộn gì cũng sẽ đem chúng ta hồi sinh, chân chính sống lại. Đi thôi, đi gặp đại đế. Vị thần vương áo trắng không nhanh không chậm nói. Đại nhật thuần dương cung đã được tám đầu thanh đồng cự ngưu kéo bắt đầu chuyển động, hướng sâu trong tử địa thiên giới lao đi như bay. Trước Ngọc Hư Cung, một gã thần tử phù phù một tiếng ngồi bệt trên đất, hai mắt dài ra khóc rống lên. Nhiều người sụi lơ trên mặt đất, thất hồn lạc phách. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, bọn họ đã chết hơn 30 người, so với số người bị Diệp Húc xử lý còn nhiều hơn rất nhiều. Bọn họ tuy rằng là thần tử thánh hoàng cao cao tại thượng, nhưng vẫn là lần đầu tiên đối mặt với chuyện kinh khủng như thế. Đây cũng là lần đầu tiên cách tử vong gần đến như thế. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Chỉ có mấy người ít ỏi là có thể đứng lên. Bất quá dù là đám người Lăng Tiêu Thái Tử, sắc mặt cũng ảm đạm. Lần này đại nhật thuần dương cung chìm vào trong nền đất, tiến vào tử địa thiên giới là một địa phương vô cùng khủng bố. Dù là thần vương cũng rất ít đặt chân đến nơi đó. Một gốc thần thụ đột nhiên từ trong đại trận xuất hiện. Diệp Húc đứng nơi ngọn cây, thân hình lảo đảo. Trong nội tâm của hắn, đồng dạng cũng không bình tĩnh được. Vị thần vương áo trắng kia, thế nhưng đã đem trà cây thế giới này đưa cho hắn. Còn nói một ít lời nói kỳ lạ. Hắn không thể nắm bắt được, thật sự làm cho hắn khó có thể giữ được sự bình tĩnh. Thiên giới âm ám điện, đến tột cùng là địa phương như thế nào? Có thứ gì ở bên trong đó chứ? Vì sao những thần vương Vu Tổ kia đã sớm chết đi, lại có thể sống lại được? Trần Thiên Công đột nhiên vọt tới, một bên xách một vị thần tử lên quát hỏi. Rốt cuộc bên trong có chuyện gì xảy ra? Tại sao có nhiều người đột nhiên chết như vậy? Đó là cái gì? Hắn đột nhiên chú ý tới thần thụ dưới chân Diệp Húc, thất thành nói, cầy thế giới, bên trong tiểu nguyên giới vẫn còn có thứ này. Hắn thả thần tử trong tay ra, bước nhanh từng bước tới, vô cùng vui mừng nói, trời sinh thần vật, thật sự là trời sinh thần vật, đủ loại đạo văn thần văn, tự nhiên mà thành, đưa nó cho ta. Diệp Húc sắc mặt trầm xuống thản nhiên nói, ấy ấy, vì tiền bối này, trước khi tiến vào tiểu nguyên giới, người đã nói sinh tử do mạng. Nhưng chỉ cần có thể đoạt được bảo vật từ trong tiểu nguyên giới đi ra, Ngọc Hư Cung các ngươi sẽ không thu hồi, có thể giữ lại làm của riêng. Gốc cây thế giới này là bảo vật ta dùng tánh mạng giành lấy từ bên trong tiểu nguyên giới. Hay Vu Tổ người muốn nuốt lời, cướp đoạt bảo vật của ta sao? Trần Thiên Công nào nào cũng không tức giận mà cười lạnh nói, người không biết chỗ trân quý của gốc thần thụ này đâu. Người muốn nuốt lời hả? Diệp Húc chất vấn lại. Trên thiên công khóe miệng run run, sắc mặt âm trầm, cười ha ha mà nói, tiểu bối kia, ta tuy rằng không biết người từ nơi nào mà tới, thế nhưng, từ gốc thần thụ này liên lụy lớn lắm, lớn đến nỗi người không thể nào tưởng tượng ra được. Bởi vậy thần thụ nằm trong tay của ngươi, chỉ sợ là họa mà không phải là phúc, sớm muộn gì sẽ đưa tới đại kiếp nạn cho ngươi, làm cho ngươi chết không có chỗ chôn thây. Thân phận của ta là Vu Tổ Ngọc Hư Cung, tự nhiên sẽ không có lòng tham với bảo vật của ngươi, chỉ là muốn thay ngươi tạm thời bảo quản nó mà thôi. Sắc mặt của hắn hòa ái mỉm cười nói, trong thiên hạ vẫn không có người nào dám đến Ngọc Hư Cung ta gây sự. Ngươi đem gốc thần thụ này cho ta bảo quản, tự nhiên có ta cũng có thể bảo vệ cho ngươi. Không sai, gốc thần thụ này can hệ xác thực rất lớn, không phải loại tiểu bối người có khả năng nắm trong tay, như vậy sẽ đưa tới đại họa sát thần cho người đấy. Một vị Vu Tổ Ngọc Hư Cung khác cũng tiến lên, trên mặt mang ý cười ấm áp mà nói, Trần trưởng lão cũng là muốn tốt cho người, đem gốc thần thụ này của người để cho 12 Vu Tổ chúng ta bảo quản giúp, chúng ta tự nhiên dốc lòng bảo hộ, sẽ không để cho nó bị hao tổn gì, đợi ngươi trở thành Vu Tổ, gốc thần thụ này tự nhiên sẽ trả lại cho ngươi. Người hiện nay đã là đệ tử Ngọc Hư Cung ta, nếu không rào ra chính là vi phạm môn quy, phản bội sư môn. Kết cục của việc phản bội sư môn người không phải không biết chứ? Tịch Phong Đào cười lạnh rồi nói, nếu gia nhập Ngọc Hư Cung thì đã là đệ tử Ngọc Hư Cung ta rồi. Gốc thần thụ này người đừng nghĩ muốn mang đi. Cho dù thi thể của người có thể ra ngoài được thì gốc thần thụ này cũng chỉ có thể ở lại Ngọc Hư Cung ta thôi. Lại có một vị Vu Tổ thản nhiên cất tiếng nói. Diệp Phúc hiển nhiên không ngờ rằng một gốc cây thế giới lại mang tới phòng bà lớn như vậy. Thậm chí ngay cả Vu Tổ cũng không nhịn được động tâm, mặt dày đến cướp đồ của mình. Trần Thiên Công trên mặt đầy ý cười, thản nhiên nói, người đã là đệ tử Ngọc Hư Cung ta, cũng nên biết đạo lý hiếu kính sư môn chứ. Ngọc Hư Cung ta có vạn linh sơn, trong đó không ít linh sơn có tam thanh linh mạch. Nếu người đem gốc thần thụ này hiếu kính cho chúng ta, thì tự nhiên chúng ta sẽ chỉ điểm cho người, giúp người một ít ưu đãi, để cho người tu luyện trong tam thanh linh sơn. Tịch Phong Đào mỉm cười nói, nếu người chủ động đem gốc thần thụ này hiến ra, cầu 12 Vu Tổ Ngọc Hư Cung chúng ta bảo quản, chúng ta tự nhiên không làm trái lời hứa. Các người ở tiểu nguyên giới có được thu hoạch gì thì cứ như trước đều thuộc về các người. 12 Vu Tổ các người đây đã muốn cướp đoạt gốc cây thế giới của ta phải không? Diệp Phúc hướng bốn phía quét liếc mắt một lần. Trần Thiên Công ánh mắt vẫn gắt gao nhìn cây thế giới, gằn từng chữ. Không phải là cướp, mà là do ngươi chủ động hiến nó cho chúng ta, cầu chúng ta bảo quản giúp người đấy chứ. Đúng vậy, là ngươi mở miệng trước, xin chúng ta bảo quản nó giúp ngươi. Các Vu Tổ khác cười đều mà nói, thanh danh 12 vị Vu Tổ Ngọc Hư Cung chúng ta ở bên ngoài, sao lại đi cướp đồ của tiểu bối được chứ? Bất quá là người chính miệng cầu xin chúng ta cũng ngượng ngùng không thể chối từ, phải không? Thì ra là vậy. Diệp Phúc thở ra một hơi, cười híp cả mắt mà nói, may mắn là ta bình sinh không có thói quen đi cầu xin người khác. Vốn ta cho là đường đường là 12 vị lão tổ Ngọc Hư Cung, nói chuyện giống như là đánh rắm, thối lắm, hồi không chịu được. Còn tính động thủ cướp đoạt bảo vật ta dùng mạng để đổi đấy. Này xem ra là vạn bối hiểu lầm các vị rồi. Hắn xuất ra ngọc lâu, đem thu hồi gốc cây thế giới, lại cười nói. Gốc thần thụ này cũng không cầm nhọc tầm 12 vị Vu Tổ các vị đâu. Mặc dù vạn bối không có bao nhiêu thực lực đấy, nhưng việc bảo hộ đồ đạc của mình thì rất là dụng tâm. Đám người Trần Thiên Công sắc mặt kẻ biến. Thế nhưng Tịch Phong Đào cười ha ha, điềm nhiên nói. Buồn cười. 12 Vu Tổ chúng ta nhìn trúng thứ gì đó, có gì là không làm được, cho dù là cướp của ngươi, ngươi cho rằng như thế nào chứ? Người rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy đừng trách trưởng bối sư môn như chúng ta. Lão phù trước cướp thần thụ của ngươi, sau đó là đem đồ bất hiếu như ngươi xử tử để răn đe cả khác. Diệp Phúc ánh mắt phát lạnh, cắt gao chăm chăm nhìn vào hắn, tiến lên một bước dài, giáp mặt với vị Vu Tổ này, điềm nhiên nói. Lão cầu à, ngươi muốn cướp thần thụ của ta rồi xử tử ta ư? Ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì chứ? Khí thế của hắn dâng lên ngất trời, nhìn sát Tịch Phong Đào, cười lạnh nói. Ngươi có biết hay không xuất thân của ta hả? Ai là người đứng phía sau của ta hả? Cướp đồ của ta còn phải xử tử ta ư? Nếu kinh động đến người đứng phía sau ta, lão nhân già người ấy bóp chết một Vu Tổ như ngươi, đơn giản như bóp chết một con kiến, con gà bình thường vậy. Tịch Phong Đào lại bị hắn bước lùi ra sau một bước, không dám nhìn vào ánh mắt của hắn. Diệp Phúc nhìn một vòng chung quanh, ánh mắt lướt qua trên mặt từng vị Vu Tổ tại đây, cười lạnh nói. Các người, ai dám động đến một cọng tóc của ta thử xem, để xem các người sẽ chết như thế nào. Người chống đừng cho ta, sẽ hành hạ các người nghìn năm vạn năm, nên khi nộ hỏa trong lòng lão nhân ra ngài ấy tiêu bớt, thì mới chậm rãi từng chút một giết chết các người đấy. Trong lòng đám người Trần Thiên Công lộp bộp một tiếng, lần này gia nhập vào Ngọc Hư Cung, phần đông đệ tử đều là có lai lịch rất lớn. Duy chỉ có Diệp Húc là bọn họ không nhìn ra manh mối, chỗ dựa của hắn ở đâu. Trần Thiên Công thậm chí còn hoài nghi phía sau lưng Diệp Húc là một vị đế quân chống lưng. Giờ phút này Diệp Húc đang tức giận, nói ra câu này không khỏi làm cho bọn họ phải xử lý thật cẩn thận. Nếu không không may chọc giận người đứng phía sau lưng Diệp Húc, vậy có thể bọn hắn không gánh vác nổi. Phong Tùy Vân đảo đảo con ngươi, trong lòng nghi hoặc vạn phần. Diệp huynh là từ hạ giới phi thẳng đến thượng giới, mới vừa tiến vào trong thiên giới liền hiện ra tại phụ cận tạo hóa môn. Sau lưng hắn từ khi nào lại có một vị vô địch cường giả làm chỗ dựa rồi? Chẳng lẽ là tạo hóa thần vương à? Cũng không đúng. Tạo hóa thần vương tuy rằng thần thông quảng đại đấy, nhưng vẫn không thể làm 12 vu tổ kiêng kỵ như vậy. Chỗ dựa phía sau của 12 vu tổ là đường kim thiên đình thiên triều. Chư thiên thần vương trên danh nghĩa là phải nghe theo sự điều khiển của thiên triều. Dù là tạo hóa thần vương cũng không có khả năng đối kháng trực tiếp với thế lực thiên triều. Chỉ có đế quân có đại năng lực, không cần đến nhìn thiên triều ở phía sau mới có thủ đoạn làm cho 12 vụ tổ thống khổ ngàn năm vạn năm rồi xử lý bọn họ. Hào Thiên Khuyển cũng một mảnh mờ mịt, há to mồm thầm nghĩ trong bụng. Ta như thế nào mà không biết, chủ nhân từ lúc nào lại có một cái chỗ dựa cường đại đến như vậy. Trần Sư Huynh, 12 vu tổ Ngọc Hư cùng chúng ta lúc trước đã nói qua, đệ tử từ tiểu nguyên giới nếu đạt được bảo vật, tự nhiên do đệ tử đó xử trí. Lần này sư huynh gửi có chút quá đáng. Tô Nhược Hải vẫn một mực không mở miệng nói chuyện, đột nhiên ha ha cười nói. Trần sư huynh, người tuy có lòng bảo vệ đệ, nhưng lời nói lại có chút kịch liệt một chút. Như vậy sẽ dẫn đến hiểu lầm. Người khác còn tưởng rằng 12 vị vu tổ chúng ta không biết xấu hổ, muốn cướp bảo vật của đệ tử mới đó. Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Húc, hòa ái cười mà nói, người tên là Diệp Húc, tự thiếu bảo phải không? Quả nhiên là một cái tên hay, ngươi không cần có khúc mắc trong lòng. Vừa rồi chân sư huynh, tịch sư huynh, bọn họ cũng là muốn tốt cho ngươi. Ngươi thân mang dị bảo, tất nhiên sẽ khiến cho người khác mơ ước, hoài bích có tội, sẽ mang đến cho ngươi phiền toái không cần thiết. Bởi vậy muốn ngươi đem thần thụ này giao cho 12 vu tổ chúng ta bảo quản giúp. Ngươi nếu không muốn, cứ coi như chưa phát sinh chuyện gì. Hắn cười ha hả, hướng đám người Lăng Tiêu Thái tử quét mắt một cái, cười mà nói, các người có thể sống sót đi ra từ tiểu nguyên giới, đều là người có tư chất xuất chúng, thực lực kinh nhân, có thể tài bồi. Này các người đã là đệ tử Ngọc Hư cùng ta, từ giờ các ngươi cùng sư môn trước kia không còn quan hệ. Đợi lát nữa, Lão Phu sẽ sai người dẫn các ngươi đi tham quan, sau đó cho các ngươi lựa chọn linh sơn mà tu luyện. Diệp Húc không nói một lời, lạnh lùng nhìn Tịch Phong Đào, đột nhiên giữ hư không tạo vật. Trong tay xuất hiện một con gà con, tay hơi dùng sức, liền đem con gà con này bóp nát. Tịch Phong Đào sắc mặt xanh mét, tức giận nổi lên hai tay run run. Diệp Húc cười ha ha, vạn phần kiêu ngạo, sang vẻ như thời đắc ý, cười to nói, dám chọc vào ta, ta liền bóp chết người như bóp chết con gà con kia. Tịch Phong Đào nghiến răng nghiến lợi, cũng không dám nói gì Diệp Húc hết. Lúc này chưa rõ thân phận Diệp Húc là gì, dù là Vu Hoàng cũng vô pháp điều tra ra là lịch của hắn, làm cho 12 vu tổ rất kiêng kỵ. Nếu không biết xuất thần của hắn, căn bản không dám có dị động gì. Lăng Tiểu Thái tử cười lạnh một tiếng, đi đến trước người Diệp Húc, nhìn thẳng vào mắt của Diệp Húc nói, người giết đại nhật thập thị vệ của ta, cướp thần vật của ta, ta với người thù sâu như biển, người khác không dám động tới ngươi, nhưng cha ta đã sắp trở thành đế quân, ta cũng đã sắp trở thành vu tổ. Trong thiên hạ, ngoài ta ra, không ai dám giết người. Người sớm muộn gì cũng sẽ chết ở trong tay của ta mà thôi. Diệp Húc trong tay lại xuất hiện một con gà con rồi bóp chết, than nhiên nói, lại dám ở trước mặt ta kêu gào, ta sẽ bóp chết người như vậy. Lăng Tiêu Thái tử sắc mặt đỏ bừng, tức giận hừ một tiếng, sát khí trong mắt bắn ra bốn phía, hận không thể lập tức nhào lên đánh chết cái thằng nhãi này. Có Tổ Nhược Hải liền đứng ở đó, thì 12 vu tổ lại đưa ra nghi vấn với mọi người, hỏi xem trong tiểu huyền giới đến tột cùng đã phát sinh chuyện gì, lại làm cho nhiều thần hoàng thánh hoàng như vậy chết đi. Nhưng dù cho đã nghe hùng danh của thiên giới âm ám điện, thì dù bọn họ là vu tổ cấp bậc cũng không khỏi rùng mình một cái, không dám nhắc lại việc này nữa. Có nhiều thần hoàng thánh hoàng chết trong tay Diệp Thiếu Bảo như vậy sao? Đám người Trần Thiên Công nghe được Diệp Húc độc chiếm thần thủ, đã đơn độc ngạnh kháng cùng đám người Lăng Tiêu Thái tử, thiên thần, vẫn đánh cục hơn 10 tên thần hoàng thánh hoàng, thì trong lòng vui vẻ, liếc mắt nhìn nhau, âm thầm gật đầu. Tiểu tử này đắc tội với nhiều người như vậy, không cần chúng ta ra tay thì hắn cũng sẽ bị kẻ khác xử lý. Lập tức có người dẫn đám người Diệp Húc tiến vào Ngọc Hư Cung, tham quan trước, rồi sau đó cũng không biết đã đi nơi nào, chỉ có bỏ lại ở một chỗ ngồi. Sau một lúc lâu, lại có người dẫn mọi người đến Linh Sơn,